Đế sư xuất sơn, chương 176. Góc truyện audio.com. Đối với cậu chủ nhà họ Trần vì bản thân mình mà nói chuyện ở trong bữa tiệc này. Diệp Phùng còn có chút thiện cảm, lập tức có chút tò mò nói. Cậu Trần, anh còn có chuyện gì sao? Trần Bách cười lắc đầu. Anh Diệp, anh cũng đừng gọi tôi là cậu Trần chứ. Tôi là cậu chủ, chẳng qua là chỉ có mỗi cái danh mà thôi. Vừa rồi không cẩn thận nghe được cuộc đối thoại của lệnh bà và anh Diệp đây. Nhìn hình như anh Diệp có chút khó xử. Nếu anh Diệp không chê, không bằng đêm nay, chấp nhận một đêm thì sao? Nói đến đây, sâu trong đáy mắt Trần Bách lóe lên một tia hy vọng. Mặc dù anh ta xuất thân hào môn, nhưng bởi vì thân thể không khỏe, từ nhỏ đã không được chào đón. Mẹ chết sớm, cha càng lấy anh ta làm điều hổ thẹn. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có lấy một người bạn tốt thật sự. Trong bữa tiệc, Diệp Phùng trượng nghĩa chấp nhận lời nói. Vì anh ta mà đối kháng với ba cậu chủ lớn, cảm động đến đáy lòng của anh ta. Cho nên, mặc kệ người ngoài đánh giá Diệp Phùng như thế nào, ở trong lòng anh ta mười phần muốn kết bạn tốt với Diệp Phùng. Diệp Phùng từ trong ánh mắt của anh ta, hiểu được suy nghĩ trong lòng của anh ta. Nhìn anh ta một cái thật thâm thúy, cười nói, được, vậy làm phiền cậu Trần đây rồi. Nụ cười trên mặt Trần Bách càng tăng thêm ba phần. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Bình thường tôi cũng không có người ở, anh Diệp vừa đến. Cũng tăng thêm chút hơi người cho tôi rồi. Nhưng mà, con người của tôi, không thích chiếm tiện nghi của người khác cho lắm. Ở nhờ một đêm, tất nhiên cũng sẽ trả tiền thuê nhà. Anh Diệp, anh nói cái gì vậy? Chỉ là ở một đêm mà thôi. Còn cần gì nữa nếu như tôi nói? Tiền thuê nhà này, là dùng phương thức chữa khỏi bệnh không tiện nói ra của anh để thanh toán thì sao? Trần Bách như muốn nói gì đó thì im bặt, nhìn Diệp Phùng đang cười khanh khách, trong mắt giật giật, buột miệng nói, anh nói cái gì? Một đường lái xe đến một tiểu khu, mặc dù bề ngoài nhìn cũng coi như tương đối xa hoa. Nhưng đối với thân phận cậu chủ nhà giàu như Trần Bách, tất nhiên không hợp nhau. Từ điểm này có thể thấy được, Trần Bách ở nhà họ Trần, quả thật không được chào đón. Đi vào trong phòng, trong mắt Trần Bách mang theo sự chờ mong mãnh liệt, vội vàng mở miệng, anh Diệp, anh nói có thể chữa trị cho tôi cái kia. Là thật sao? Diệp Phùng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc ở trên xe, anh không phải nói. Nguyên nhân gây ra bệnh không tiện nói ra kia, là bởi vì khi mẹ anh sinh anh, bởi vì trời đông giá rét mà khiến anh không được bảo vệ tốt. Nếu tôi đoán không lầm, đây chính là khí lạnh nhập vào thể, xâm lược đến thận, khiến thận hư bẩm sinh. Loại tình trạng này, kết hợp với phương pháp châm cứu của tôi, cộng thêm thuốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tỷ lệ chữa khỏi có thể đạt tới 8 phần. Bịch, dứt lời, Trần Bách một câu cũng không nói. Trực tiếp quỳ gối trước mặt Diệp Phùng, khiến Diệp Phùng hoảng sợ. Vội vàng nói, cậu Trần, anh làm cái gì vậy? Lúc này, Trần Bách nước mắt đã rơi lã chã. Anh Diệp, mặc kệ có thể thành công hay không, Trần Bách tôi cũng sẽ ở đây cảm ơn anh. Qua nhiều năm như vậy, anh là người đầu tiên, chân chính nhìn thẳng vào tôi. Nếu như tôi thật sự có thể được chữa khỏi, có thể có được bản lĩnh nối dõi tông đường, dựa theo gia phả của nhà họ Trần, chỉ cần tôi không phạm sai lầm lớn gì, như vậy, tôi vẫn là người thừa kế mà không phải nhân đức nhường nhịn ai của nhà họ Trần tôi thề. Từ nay về sau, Trần Bách tôi tuyệt đối nghe theo anh Diệp, tuyệt đối không nói hai lời. Nhìn bộ dạng kích động của Trần Bách, Diệp Phùng mười phần có thể hiểu được tâm tình của anh ta lúc này. Môn tình sủng dù sao, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, ai lại nguyện ý sống như một người phụ nữ chứ? Nhẹ nhàng đỡ anh ta đứng dậy, Diệp Phùng nhàn nhạt mở miệng, cậu Trình, tôi đồng ý giúp anh, chỉ là bởi vì, anh đáng để Diệp Phùng tôi giúp, không có gì hơn, có thể khiến cho đế sư Diệp Phùng tự mình ra tay. Trong thế giới này, có được vinh hạnh như thế, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Cởi áo anh ra đi. Trần Bách mười phần nghe lời cởi quần áo. Từ trong túi lấy ra kim châm. Sắc mặt Diệp Phùng lập tức trở nên nghiêm trọng, chỉ pháp trong tay như điện, từng cây ngân châm nhanh chóng đâm vào sau lưng Trần Bách. Đau đớn, ngứa ngáy, các loại cảm giác khó chịu cùng lúc xuất hiện. Trần Bách cắn răng, không nhúc nhích, anh ta đã chứng kiến bản lĩnh của Diệp Phùng, tin tưởng y học của anh thật sự cao siêu. Đối mặt với cơ hội có thể khiến cho vinh quang của người đàn ông được trở lại. Dù cho khổ cực lớn thế nào, anh ta đều có thể nhịn được. Xê Hù cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phùng ở sau lưng thở ra một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên đầu, cười nói, không phụ kỳ vọng của tôi, thần kinh bị chặn của anh, hẳn đã được giãn ra. Trần Bách sửng sốt, tiếp theo trong mắt lóe lên kích động thật lớn. Vậy tôi có phải hay không? Diệp Phùng cười nói, anh có thể thử xem. Vừa dứt lời, Trần Bách phèo một phát chạy vào toilet. Chỉ trong chốc lát sau, một loạt âm thanh của phim hành động tình yêu nhất thời truyền ra. Trên mặt Diệp Phùng cũng đồng thời hiện lên ba vạch đen. Trần Bách không phải không được hay sao? Tại sao còn thường xuyên chuẩn bị thứ này? Chỉ chốc lát sau, cửa toilet trực tiếp được mở ra. Vẻ mặt Trần Bách, bởi vì kích động mà trở nên đỏ vô cùng. Có phản ứng rồi, anh Diệp, cuối cùng tôi cũng có thể tính là một người đàn ông chân chính rồi. Diệp Phùng cười ha hả, đợi lát nữa, tôi sẽ cho anh một đơn thuốc bổ thận tráng dương. Anh uống thuốc đúng giờ. Không đến một tháng, anh có thể khôi phục giống như một người đàn ông bình thường. Trong mắt Trần Bách, từ từ hiện lên một tia kiên định. Anh Diệp, sự giúp đỡ to lớn này tôi không biết lời nào cảm ơn anh cho hết. Từ hôm nay về sau, cái mạng này của Trần Bách tôi, chính là của A Nhi. Nếu chúng ta là bạn bè, vậy giúp đỡ nhau, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi. Trong lúc bất chợt, trên mặt Trần Bách hiện lên một tia kỳ lạ. Cái đó, anh Diệp, bây giờ tôi có thể làm loại chuyện đó không? Diệp Phùng hơi nhíu mày, trên lý thuyết mà nói, hẳn là có thể nghe được lời khẳng định của Diệp Phùng. Trong mắt Trần Bách hiện lên một chút ý định kỳ quái. Anh Diệp, nhân dịp chị dâu không có ở đây, đêm nay, tôi dẫn anh đến một nơi tốt này, cách Trương.